Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 112, có nhân tài của đất nước có nhà. Hai càng cầu phiếu, chỉ bất quá, đứng dậy đi theo Lý Dật bên người sau đó. Nguyệt Nhi sắc mặt, như trước vẫn là như trước đó như vậy dáng hồng bay song diện. Không ngừng địa cúi đầu. Hai khỏa mắt to màu xanh lam châu, chỉ lo nhìn chằm chằm mũi chân, cặp kia trắng noãn như ngó sen tay nhỏ, càng là gắt gao địa bắt lấy mép váy bên không thả. Không dám nhấc lông mày nhìn nhiều Lý Dật một cái, hơn nữa ánh mắt cũng rất là né tránh, trong đó lại dẫn một sợi hoang mang. Lý Dật nhìn thấy, không khỏi cảm thấy Nguyệt Nhi hôm nay có chút kỳ quái. Không khỏi kinh ngạc lên tiếng đạo, ngươi thế nào, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi không có gì à, công tử. Nguyệt Nhi đầu tiên là rung lắc lắc đầu, lại là khoát tay áo, sau đó giơ lên tấm kia đỏ rực khuôn mặt tươi cười. Giải thích nói ra, liền là Nguyệt Nhi vừa rồi nhóm lửa thời điểm, có chút nóng đến, Nguyệt Nhi đi ra thấu thấu khí liền tốt. Lý Dật nhíu mày. Cảm giác Nguyệt Nhi vẫn còn có chút rất không thích hợp. Thế là hỏi lại nàng một tiếng. Thật sự không sao. Thật không có sự tình. Công tử, Nguyệt Nhi nhếch cái miệng nhỏ nhắn. Cười mỉm gật gật đầu. Rất là nghiêm trang trả lời. À, vậy là tốt rồi. Lý Dật gật gật đầu. Gặp Nguyệt Nhi trả lời như thế đứng đắn. Hoàn toàn không giống là ở nói láo. Cũng liền tin tưởng nàng, không có tiếp lấy lại đi truy vấn. Sau đó, một chủ một người hầu hai người, ven đường xuyên qua hai đầu hành lang, Lý Dật bưng mới xào ra nồi trà diệp, chậm rãi đi tới chính đường phía trên, lại không nghĩ vừa tới chính đường. Lý Dật liền thình lình phát hiện, Lý Tĩnh đang ngồi ở công đường, tựa hồ đang chờ người, Hải Nhi gặp qua phụ thân đại nhân. Lý Dật thi lễ, cười nói ra, Nguyệt Nhi gặp qua lão gia. Nguyệt Nhi cũng đuổi sát theo hạ thấp người hành lễ. Lý Tĩnh điểm đầu phía dưới khoát tay áo, lại liếc mắt nhìn Lý Dật trong tay bưng trà diệp, đột nhiên nhíu mày, sau đó ánh mắt nhìn lướt qua Nguyệt Nhi, liền phân phó đạo, Nguyệt Nhi, ngươi đi xuống trước. Là, lão gia. Nguyệt Nhi gật gật đầu. Nhìn Lý Dật một cái, liền yêu kiều lui thân mà đi. Chính đường đại sảnh bên trong, tức khắc chỉ còn lại Lý Dật phụ tử hai người. Ngồi đi, Lý Tĩnh nhàn nhạt lên tiếng đạo, đa tạ phụ thân đại nhân. Lý Dật ngẩn người, từ Lý Tĩnh lần này thần sắc bên trong, hắn đã trải qua hiểu được. Lý Tĩnh ở đây ngồi, chính là vì chờ hắn, thế là hắn cũng sẽ không khách sáo. Một bên buông xuống trà diệp, một bên chậm rãi ngồi xuống. Lúc này, Lý Tĩnh ánh mắt mới nhìn chằm chằm Lý Dật, hơi hợt địa quét mắt bên cạnh mới mẻ trà diệp. Sau đó lên tiếng đạo, Tam Lang, trà này diệp, là ngươi bản thân sao? Chính là Hải Nhi sao? Phụ thân, Lý Dật gật đầu cười, nhưng cũng không có tùy tiện mở ra máy hát. Nhìn thấy Lý Tĩnh thần sắc không đúng lắm, Lý Dật cảm thấy hắn vẫn là ít nói nghe nhiều cho thỏa đáng. Nhưng mà ở nơi này phút chốc, Lý Tĩnh lông mày cau lại mặt kia nhăn cho phép, lại là bỗng nhiên biến ngưng gấp. Tam Lang, ngươi bây giờ đã là thái y viện y sư, là một gã quan viên, tại sao lại còn muốn chuyên làm những cái này thứ gì? Lý Tĩnh thẳng tiếng nói ra. Đối với Lý Dật những cái này cái cử động, Lý Tĩnh trong lòng rất là hao tâm tốn sức không hiểu. Mặc dù Lý Tĩnh bản thân cũng không thèm để ý những cái này, nhưng hắn sợ có người lại nhìn đến nơi này một màn sau đó sẽ đi bên ngoài hồ ngôn loạn ngữ, lan ra lời đồn đại, bại phôi Lý Dật tiền đồ, làm một tên tại triều làm quan quan viên, nhất định phải được khắp nơi chú ý cẩn thận mới được. Lý Dật nhìn thấy, hơi nhỏ bé ngẩn người, liền không khỏi nhếch miệng cười cười. Phụ thân, mang theo một chương người vật vô hại, khuôn mặt tươi cười. Chỉ mới ra lò mới mẻ trà diệp, Lý Dật giải thích nói ra, cái này thế nhưng là mới ra lò trà ngon diệp. Hải Nhi liền ngâm đến ngày nếm thử. Không đợi Lý Tĩnh có mở miệng cự tuyệt cơ hội, Lý Dật cũng đã tự mình động khởi tay, nấu nước, pha trà, sau đó đắp lên chén trà. Lý Dật động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, thậm chí có chút lộng lẫy xa hoa. Không qua bao lâu công phu, hắn cũng đã pha tốt hai chén, đem hắn bên trong một chén đẩy lên Lý Tĩnh trong tay. Mình cũng lưu lại một chén. Lý Dật lúc này mới vỗ vỗ tay, lần nữa ngồi xuống, ngoặc kép, nhìn xem Lý Dật động tác nhanh chóng, hơn nữa lại một phó sum xoe bộ dáng. Lý Tĩnh có chút không nói gì. Phụ thân, cũng vào lúc này, Lý Dật đột nhiên nhẹ quát lên, đem Lý Tĩnh ánh mắt hấp dẫn tới. Lý Tĩnh đầu đầy nghi hoặc địa nhìn xem Lý Dật, không biết hắn muốn nói điều gì. Nhưng Lý Tĩnh cũng không có xen vào, mà là chờ Lý Dật mở miệng giải thích. Lý Dật nhìn thấy, sắc mặt cũng sẽ không hi bì lộ vẻ cười, mà là khôi phục chững chạc đàng hoàng, chậm rãi lên tiếng đạo. Kỳ thật Hài Nhi làm những cái này, cũng không phải là vì Hài Nhi bản thân, cũng là vì thiên hạ bách tính muốn. Lý Dật nói đến đâu ra đấy, biểu lộ kiên định, hoàn toàn không giống đang nói đùa. Nghe nói Lý Dật lời ấy, Lý Tĩnh không khỏi hơi có chút sững sờ. Hắn đảo tròn mắt, sau đó nhìn về phía Lý Dật, hơi hơi trầm xuống lông mày nói ra. Ra sao nói pháp? Đối với cái này, Lý Dật cũng không có trực tiếp mà chính diện địa trả lời, mà là trước hít thật sâu một hơi khí. Lý Dật câu nói đột nhiên nhất chuyển, nghiêm túc nói ra. Phụ thân, cho phép Hải Nhi lớn mật mạo muội hỏi ngài một câu. Phụ thân có thể biết rõ, cái này Túy Tiên lâu cổ phần, ngoại trừ Hải Nhi bên ngoài, còn có ai cũng có. Gặp Lý Dật biểu lộ rất là nghiêm túc, Lý Tĩnh hơi trầm ngâm một lát, lại liên tưởng tới Lý Dật mới vừa mới nói, trong lòng mơ hồ đoán được một hai, đưa tay chỉ trên trời. Lý Tĩnh lúc này mới nhẹ giọng nói ra, Tam Lang, ngươi là nói, người bề trên, cũng có trong đó một phần. Chính là, Lý Dật thành thành thật thật gật đầu. Lần này, Lý Tĩnh tức khắc liền không bình tĩnh, hắn chẳng thể nghĩ tới, thậm chí ngay cả Lý Thế Dân, đều tham dự Túy Tiên lâu sinh ý. Như thế nhìn đến, Lý Dật những cái này, không được pháp, cử động. Ngược lại thật đúng là có lợi cho dân sinh. Lý Tĩnh tâm như gương sáng. Luận một cái quốc gia chân chính cường đại hay không, nhất định phải có cường hãn quân đội thực lực. Mà cường hãn quân đội thực lực thì là xây dựng ở đại lượng quân lương duy trì trên cơ sở. Lý Thế Dân tham dự Túy Tiên lâu sinh ý, như vậy đại đường cũng liền có một số tiền lớn đến xung làm quân lương. Một cách tự nhiên, toàn bộ đại đường liền sẽ trở nên càng ngày càng cường thịnh. Quốc gia cường thịnh sau đó, bách tính tài năng an cư lạc nghiệp. Cái gọi là có nhân tài của đất nước có nhà, chính là đạo lý này. Nghĩ đến trong đó cực lớn có ích, Lý Tĩnh đối với Lý Dật kinh thương hành vi, lúc này đã không còn bất kỳ lo âu nào. Ngược lại là không khỏi ẩn ẩn cảm thấy tự hào lên. Thế là Lý Tĩnh ngữ khí hơi có vẻ kích động hỏi đạo, Tam Lang, lời này thế nhưng là thiên chân vạn xác, Hải Nhi sao dám lừa gạt phụ thân? Lý Dật nghiêm túc gật đầu, nghiêm trang nói ra, phụ thân, ngài nếu không tin mà nói, ngày mai Thánh Thượng liền sẽ phái người đưa bảng hiệu đến, nhường Hải Nhi mang đến Túy Tiên lâu, đến lúc đó phụ thân liền sẽ biết được. Hải Nhi cũng không một câu nói ngoa. Nghe xong Lý Dật nói tới lời này, Lý Tĩnh tâm cũng liền hoàn toàn thả xuống tới. Vừa rồi, hắn cũng nhìn được Trịnh An mặt mũi tràn đầy thích cho phép rời đi bóng lưng. Lúc này cũng liền hào không cần nghĩ ngợi, liền đem này cũng cho liên hệ. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Tĩnh trong lòng càng ngày càng cảm thấy, Lý Giật thật sự là hắn đời này tốt binh sĩ. Sắc trời đã tối, vi phụ nên đi ngủ. Tam lang, ngươi cũng thối lui nghỉ ngơi a. Lý Tĩnh thanh bằng phân phó đạo, là, phụ thân, hài nhi cáo lui. Lý Giật chắp tay đền đáp, đứng dậy liền trở về phòng mà đi. Chỉ là Lý Giật cũng không biết, Lý Tĩnh đối với hắn hiểu lầm, bề ngoài như có chút mà sâu. Khụ khụ, hôm nay bụng không thoải mái cả ngày, rốt cục kiên trì viết xong một chương này. Ai, còn có một chương ta tận lực mà làm, nếu là không có ở 12 điểm trước viết đi ra. Đừng trách ta a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục